Pokemon Kaito Izumi, chương 672, Đại hội Grand tại Hoenpa. Góc truyện audio.com. Chấm, anh hai, Battle Frontier có khó lắm không? Kei đốt với Kaito hỏi thăm. Đứa nhỏ này cũng dự định khiêu chiến Battle Frontier một lần. Bất quá không có lựa chọn độ khó cao nhất giống như Kaito. Để đạt được trình độ của anh trai mình, Kei tự biết rằng cần phải tốn thêm không thiếu thời gian. Battle Frontier sao, nói sao nhỉ, hẳn là không dễ sơi đâu. Kaito cân nhắc trả lời, ở cấp độ hiện tại, cậu không còn quá mức chênh lệch với nhóm thủ hộ giả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Battle Frontier thực lực yếu. Ngược lại, đó là do cậu trở nên mạnh hơn, khác với khiêu chiến đạo quán. Khiêu chiến Battle Frontier sẽ thách thức được toàn bộ thực lực của người khiêu chiến. Vậy nên khi nghe Kei dự định thách thức một chút Battle Frontier, cậu tất nhiên là ủng hộ em trai mình. Mọi người, mau chóng quy trở lại nhà hát thôi. Đại hội Grand lại chuẩn bị bắt đầu. Shiratori đối với mọi người vẫy tay gọi. Ở bên cạnh Lina cũng không còn mặc bộ váy trình diễn nữa. Thay vào áo thun và quần jean, hoạt bát Lina mang theo vẻ đẹp cá tính khác với trên sân khấu. Tốt, tới liền, Kaito liền đứng dậy, đuổi tới bên cạnh Shiratori. Kei và Etun cũng tiến đến, đối với Lina hỏi thăm, cũng như ca ngợi phần trình diễn của Lina, cô ấy đã làm rất tốt. Mặc dù mỗi phần trình diễn chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút đồng hồ, nhưng không ai biết các điều phối viên đã bỏ ra bao nhiêu công sức cho 3 phút đồng hồ đó. Không tính đến việc thu thập đủ số lượng duy băng, chỉ tính riêng việc luyện tập cho mỗi phần trình diễn, đầu tư chất xám, và ngày đêm không ngừng luyện tập, Lina đã nỗ lực rất nhiều. Nhóm 5 người lập tức đuổi tới bên trong nhà hát. Lần này bọn họ tập trung khá sớm nhưng chỗ ngồi đã được lấp kín không biết từ khi nào. Cuối cùng mọi người ngồi ở một vị trí khá xa theo dõi biểu diễn. Ở tại đây khả năng là không thể nhìn trực tiếp, nhưng có màn hình lớn phóng đại. Mặc dù không tuyệt bằng trực tiếp nhìn biểu diễn nhưng đã không tệ. Ít ra 5 người còn có chỗ ngồi. Nhiệt độ của đại hội Grand từ buổi sáng đến chiều không chỉ không giảm bớt mà ngược lại tăng lên rất nhiều. Mọi người, đã chờ đợi lâu chưa? Lillian cầm lấy mic lớn tiếng nói. Đối với mọi người mỉm cười vẫy tay. Khán giả hô to trả lời đầy phấn khởi. Rất nhiều người đã chờ đợi từ sớm để được theo dõi màn trình diễn tiếp theo. Xem ra Pokemon Contest ngày càng phát triển nha. Kaito hơi ngạc nhiên nói. Tất nhiên rồi, khác với những ngày đầu còn thô sơ, càng về sau yêu cầu về những màn trình diễn cũng tăng lên. Nối liền với tốc độ phát triển của điều phối viên, lực lượng fan hâm mộ và số người quan tâm tới các giải đấu điều phối cũng trở nên rộng lớn. Shiratori gật đầu trả lời. Ở bên dưới, bộ ba quyền lực chấm điểm đã ngồi vào ghế. Kế tiếp, bảng điểm của buổi sáng lần nữa hiện lên. Với Ranci dẫn đầu, Lina đứng thứ hai, những người này gần như xác định là có một vé tiến vào vòng trong. Được rồi, mọi người hãy cùng theo dõi phần trình diễn đầu tiên của buổi chiều hôm nay thôi. Xin mời điều phối viên Anio lên sân. Lilina vươn tay làm tư thế mời ở con đường đi ra của điều phối viên. Sau đấy nhường lại sân khấu cho các thí sinh. Anio vừa bước ra, Ranci lập tức tập trung quan sát. Ở trong phòng chờ, Vivino cũng dừng động tác chải lông cho Pokemon của mình. Tập trung lên màn hình lớn. Ra sân, Infernape, Anio gọi ra đồng bạn thân thiết của mình. Con khỉ lửa của vùng Sinnoh vừa ra sân liền trực tiếp nhào lộn. 3 phút thời gian của Anio bắt đầu. Cô hít một hơi sâu. Sau đấy dùng hết lực hét lên. Fire Spin, tiếp đến Fire Blitz, lập tức, Infernape phun ra một ngọn lửa lớn xoay vòng trên cao, tiếp đến cả người giống như đốt trong biển lửa, cơ thể ánh bừng lên màu đỏ đậm giống như dung nham. Kế tiếp bật phóng lên, cuốn lấy ngọn lửa xoáy bao quanh mình, mọi người nhìn thấy Infernape cứ như được phủ bởi một đôi cánh lửa. Tiếp đến, xoay người, đẹp thật, có người nhịn không được nói ra. Khoảnh khắc mà Infernape chơi đùa với lửa của mình, nó đã thể hiện được sức mạnh của bản thân. Ngọn lửa nóng hừng hực với màu sắc đỏ đậm là không thể che giấu. Càng phủ lên chính Infernape, càng khống chế tinh xảo, càng làm Infernape giống như chiến binh vọt ra từ trong biển lửa. Lấy lửa làm vũ khí, xoay người, phá vỡ gông xiềng của mình, tiếp đến đứng dậy giống lên một tiếng mạnh mẽ. Fireball, sức mạnh từ nắm đấm hòa vào Fireblitz khiến cho Infernape lập tức đánh lún sâu khấn dấu. Lớp đá nổi lên tạo ra một khoảng trống vừa vặn cho Infernape. Cơ thể vẫn còn ánh lửa, đứng đây, với đôi mắt hừng hực của một chiến binh không thể bị đánh bại. Tuyệt vời, một cái Infernape rất xinh đẹp, y tá Joy nhịn không được khen ngợi, chủ tịch hiệp hội yêu thích Pokemon cũng tán thưởng, bộ ba quyền lực lấy điểm số rất cao để đánh giá Anio. Cuối cùng đạt được 27, năm vượt qua Lina nửa điểm chiếm lấy vị trí thứ hai. Đẩy Lina rơi xuống một bậc, nhìn thấy cảnh này, Lina lòng bàn tay vẫn là siết lại. Xem ra cô vẫn chưa đủ tài giỏi để có thể chiếm vững ngôi vị đầu tiên. Không sao đâu, vòng tiếp theo, hạ bệ bọn họ, Shiratori vỗ nhẹ lên lưng của Lina. Cô gái nhỏ lập tức bình tĩnh trở lại, cười khổ nhìn về phía Shiratori. Sau đấy tiếp tục theo dõi trình diễn. Cuối cùng Vivino cũng lên sân, với sự uyển chuyển của Lopani mà giành được vị trí thứ tư với điểm số 26. Năm, phải nói là những người xếp đầu cách nhau rất sát, Erina theo buổi chiều biểu diễn bị đẩy xuống vị trí thứ 32. Chỉ còn một vài nút nhích nữa liền trực tiếp bị đào thải. Bất quá thật may mắn là người cuối cùng lấy điểm số thấp hơn cô bị đào thải. Vòng đầu tiên chọn lấy 32 người, tiếp tục thi đấu biểu diễn đôi, loại đi một nữa. 16 người còn lại thi đấu cân bằng loại trực tiếp đối thủ để giành được ngôi vị quán quân đại hội Grand. Xin chúc mừng 32 điều phối viên đã thành công biểu diễn và vượt qua vòng đầu tiên. Ngày mai sẽ là buổi thi biểu diễn đôi bắt đầu. Luật lệ đã được cập nhật tại trong Poke và trang chủ của giải đấu. Mọi người đừng bỏ qua. Tiếp đến, mọi người hãy trở về nghỉ ngơi và có một ngày vui vẻ. Lấy tinh thần để theo dõi tiếp phần thể hiện vào hôm sau. Lillian nói xong liền quay người rời đi. Ngày đầu tiên của đại hội Grand kết thúc, Lina liền vội vàng kéo theo Shiratori để cho cô nhìn thấy phần chuẩn bị của mình. Ngày mai là thể hiện rồi, nên Lina chắc chắn không có dự tính thay đổi. Bất quá nếu nhận được một vài lời khuyên không phải cũng rất tốt sao? Được rồi. Đừng vội vàng như vậy à, Kaito. Em đi trước, Shiratori xoa đầu của Lina. Tiếp đến đối với bạn trai mình nói một tiếng. Vậy anh cũng đi theo. Kaito mặt dày đuổi tới bên cạnh Shiratori ngồi xem Lina biểu diễn. Hai Pokemon mà cô bé lựa chọn hoàn toàn mới lạ. Flaet được nghỉ ngơi cho đến phần thi đấu cân bằng. Cách chương.